PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, người quen cũ. Khốn kiếp, vội vàng buông ra cho ta. Người biết ta là ai không? Lại dám trói ta. Kia thực vật diễn hóa ra hỏa có thể không một chút nào khách khí. Nó vừa giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc. Một bên gắng sức hò hét. Dày Canh Long, đối với cái này mắng phát biểu, Canh Long dĩ nhiên là không để ý tới. Hắn tiến lên hướng về phía kia thực vật diễn hóa ra hỏa chính là mấy đá. Trực tiếp đá tên kia là nước mắt chảy ròng. Cũng không dám, nữa hành động thiếu suy nghĩ rồi. Tốt lắm, bây giờ ngươi có thể nói một chút ngươi là quái vật gì rồi. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi một chút. Vạn nhất để cho ta phát hiện ngươi không đứng đắn. Giấu giếm không nói lời thật, ta đây nhưng là sẽ muốn mạng ngươi. Thực vật diễn hóa ra hỏa nghe được Canh Long nói đến đây ngữ. Nó có thể là có chút luống cuống, lập tức liền sắp xếp chuyển động thân thể đạo. Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi nhưng là không biết, ta là thiên tài địa bảo hội tụ mà thành. Trời sinh đối với linh bảo có đặc thù cảm ứng. Nếu như ngươi lưu tính mạng của ta, đem ta mang theo bên người. Bảo đảm ngươi có không ít chỗ tốt. Nghe một chút đối với phương vẫn còn có bực này chỗ dùng. Canh Long tâm lý vui mừng. Thầm nói chính mình thật đúng là vận khí tốt. Lại có thể đụng phải loại vật này. Nghĩ đến Tiểu Long đám người bọn họ còn ở bên ngoài cố thủ. Đợi chờ mình tin tức. Canh Long cũng sẽ không vết mực. Hắn lập tức tiến lên. Bắt kia người không có chi giác thân thể đạo. Thần Tiên Thảo biết không? Chỉ cần ngươi dẫn ta đi tìm tới Thần Tiên Thảo, ta lập tức liền có thể đưa ngươi đem thả rồi. Người không có chi giác ở biết Canh Long là tìm Thần Tiên Thảo sau. Nó đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền mở miệng đạo. Nguyên lai ngươi là muốn tìm đồ chơi kia à? Ta biết nó ở nơi nào. Đến đây đi, chúng ta cái này thì đi tìm kia Thần Tiên Thảo. Bất quá chúng ta lời nói trước. Chỉ cần đến Thần Tiên Thảo bên cạnh. Người có thể muốn nói lời giữ lời. Đem ta đem thả xuống. Lúc này Canh Long một khắc cũng không dám dừng lại. Chắc chắn người không có chi giác biết Thần Tiên Thảo vị trí. Canh Long lập tức liền đem người không có chi giác cho gánh trên vai. Đè xuống người không có chi giác chỉ thị. Đi ra hang đá. Hướng rừng rậm sâu bên trong đi tới. Có người không có chi giác dẫn dắt. Canh Long dọc theo đường đi cũng không có gì đột phát tình trạng phát ra. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ công phu. Canh Long bọn họ đi tới một nơi đầm nước trước. Nhìn nước kia đàm trong suốt thấy đáy. Rất nhiều không gọi nổi tên tiểu ngư ở đáy đàm qua lại du đãng. Trong đầm nước, một bó quanh thân tử sắc. Mặt ngoài bộ dáng nhìn có chút tương tự hình người cỏ xanh dựng đứng. Lần này không cần kiêng người không có chi giác giới thiệu. Canh Long cũng là với trong trí nhớ hạt nhãn lang miêu tả chống lại xưng hào. Trước mắt vật này, có thể không phải là kia Thần Tiên Thảo. Canh Long đem người không có chi giác cho ném xuống đất. Hắn trực tiếp nhảy vào trong đầm nước, sải bước hướng Thần Tiên Thảo vị trí chỗ ở đi tới. Một bên người không có chi giác thấy Canh Long bộ dáng như vậy. Khóe miệng của nó hơi nhếch lên, cuối cùng lộ ra một tia không dễ phát giác mỉm cười tới. Kia người không có chi giác phản ứng. Canh Long dĩ nhiên là không nhìn thấy. Lúc này Canh Long tâm lý chỉ có nhanh chóng đem kia Thần Tiên Thảo cho thủ. Mắt nhìn thấy Canh Long thì sẽ đến Thần Tiên Thảo bên cạnh. Chỉ nghe đầm nước đáy nơi một tiếng ầm vang vang lớn. Một cái đạt tới một người dài hơn đại xà xuất hiện. Trực tiếp liền hướng Canh Long công kích đi qua. Ôi chao! Canh Long không nghĩ tới vẫn còn có này cắm một cái khúc. Hắn tới không kịp né tránh, bị trường xà cho cắn cánh tay, đau đớn một hồi nổi lên trong lòng. Canh Long kêu lên một tiếng, giơ tay lên hướng đầu rắn công kích đi qua. Cự xà ngược lại cũng không đơn giản, nhìn Canh Long đánh tới, nó ngoài miệng vừa dùng lực, Canh Long bị đau, công kích chậm chậm một chút, thừa dịp cái này chỗ trống, cự xà thân thể trực tiếp cuốn lên. Đem Canh Long toàn bộ cánh tay cho cuốn lấy. Cứ như vậy, kia Canh Long ngoại trừ ý tưởng thoát thân đến, cũng không thể tạo thành cái gì công kích hữu hiệu. gia gia của ngươi, ta còn cũng không tin. Người quái xà này còn có thể đem ta chế trụ. Trải qua một đoạn thời gian dây dưa, Canh Long có thể là có chút nổi giận. Hắn đem diễn hóa chủy thủ triệu hoán đi ra, toàn túc tinh thần sức lực hướng cự xà thân thể đâm tới. Keng keng, liên tiếp mấy tiếng kim loại va chạm âm xuất hiện. Canh Long nhìn mình diễn hóa chủy thủ, cho nên ngay cả đối với phương phòng ngự cũng không có phá hỏng, hắn chính là có chút không nói gì. Chuẩn bị nếm thử nữa phát động công kích, tiếc rằng kia cự xà thân thể liên tiếp tăng lực, đem Canh Long thân thể quấn chặt, khiến cho kia Canh Long nhưng là một chút cũng không thể động đậy. Nhìn một cái Canh Long thành công bị khốn trụ, cự xà liền theo sát mà lên, há to miệng hướng Canh Long đầu táp tới. Không có cách nào phòng vệ Canh Long, lúc này rất là bất đắc dĩ, chỉ đành phải trơ mắt nhìn cự xà miệng to cách đầu mình là càng ngày càng gần. Nhiệt xúc, nghỉ vô lễ. Ngay tại Canh Long đầu bị cự xà nuốt mất, trầm muộn hít thở không thông cảm suýt chút nữa thì kết quả Canh Long tánh mạng lúc. Giọng nói của Bỉ Mục xuất hiện, Canh Long chỉ cảm thấy đầu hết sạch, không khí mới mẻ đập vào mặt, trên cánh tay kia căng mịn cảm giác tiêu vô. Ngược lại chính là trong đầm nước cự xà sôi trào, còn có vũ khí sắc bén tiếng va chạm. Bỉ Mục, công kích ánh mắt nó. Đó là nó xương sườn mềm. Ai nha, nhanh cho ngươi bằng hữu này đem ta đem thả rồi. Ta đến giúp ngươi. May là Bỉ Mục thực lực cao thâm, nhưng là chống lại này phòng ngự cực mạnh cự xà đó cũng là một chút biện pháp cũng không có. Bất quá này thời khắc nguy nan, nhất định có chuyển cơ. Vốn là nằm ở một bên chờ Canh Long ngủ người không có chi giác, nghe được giọng nói của Bỉ Mục sau khi, lập tức liền nhảy. A, các ngươi quen biết. Canh Long nhận được cự xà lúc công kích, liền biết mình là chúng người không có chi giác quyển sáo. Nếu như tên kia thật lòng muốn phải giúp chính mình, tất nhiên là sẽ nhắc nhở chính mình nơi đó có cự xà thủ hộ. Bỉ Mục cứu viện chính mình sau khi thành công, Canh Long trước tiên muốn liền đem người không có chi giác tiêu diệt. Nhưng là bây giờ nghe tên kia cuối cùng biết Bỉ Mục còn muốn xuất thủ trợ giúp sau, Canh Long nhưng là cảm giác đầu chạm điện. Hóa ra này là người mình hố người một nhà a. Lục Oa Oa, không nghĩ tới ngươi lớn như vậy. Cũng tốt, Canh Long nhanh lên một chút đưa nó lỏng ra. Người này còn là có chút tác dụng nơi. Bỉ Mục nghe được tiếng kêu ghé mắt đi qua, thấy người không có chi giác sau khi, Bỉ Mục cười ha ha, không nghĩ tới đây lại còn có thể đụng tới người quen. Hắn lập tức kêu Canh Long thả người. Dù sao hắn bên này thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, một người đối kháng vẫn còn có chút cố hết sức. Còn nói ta Lục Oa Oa, ta đã nói qua, ta so với ngươi tuổi lớn. Thôi thôi, trước tiên đem này cự xà giết chết lại nói. Bà nội nó, người này quấy rầy ta vài chục năm, làm hại ta đều không cách nào hồi quy bản thể. Người không có chi giác không có trói buộc, nó nhảy mấy cái đi tới trong đầm nước, một cái xoay mình liền với trong đầm nước thần tiên thảo dung hợp một chỗ. Ngũ thải hà quang trong khoảnh khắc chiếu bốn phía, kia vốn là cắm rễ đầm nước thần tiên thảo vô căn cứ lên cao mấy trượng, cũng không biết lấy cái gì động tác. Bên trong không gian cuối cùng vô số thảo diệp xuất hiện, nhanh chóng đánh vào đến cự xà bên cạnh, đem cự xà cho bao bọc vây quanh. Sớm ngay ở bên cạnh chờ đã lâu Bỉ Mục, nhắm ngay cơ hội, một kiếm hướng kia con mắt của cự xà đâm tới. Kêu thê lương thảm thiết phát ra, cự xà trên người kim quang chợt hiện, liều mạng giãy giụa, nhìn trói buộc cự xà thảo diệp có chút lỏng động. Thần tiên thảo trên người ngũ thải hà quang lại xuất hiện, trói buộc cự xà thảo diệp đột nhiên lại rậm rạp đứng lên. Bỉ Mục cũng không ngừng nghỉ, trường kiếm rút ra, nhắm ngay cự xà con mắt còn lại công kích đi qua. Kia cự xà lần này nhưng là lại cũng không chịu nổi, trực tiếp liền ợ ra dám, rót ở đầm nước chính giữa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.